Chương 1650, mỹ nữ đi tạm mở, hiểu chi cổ nạn. Gió mát có hương thịnh, ạ kỳ rủ kỳ vô biên, thiệt thòi ta nghĩ yêu kiểu cảm xúc giống vậy sống một ngày bằng một năm, tuy là ta không phải ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, nhưng là ta có ta rộng lớn gò đồng đảo khâm, càng tráng kiện cổ tay lưu húc tách ra người trong thôn, ở rừng cây trên đường nhỏ đi tới, hắn hiện tại thần ghét quỷ ghét, lưu húc cũng không muốn bị người trở thành trong vườn thú Godzilla giống nhau chỉ trỏ. Mặc dù mặc càng đến hổ cả thế giới thành cổ nổ hạ thôn gì nụ gì kỳ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, con đường tương lai gồ ghề nguy hiểm, thế nhưng Lưu Húc cũng không lo lắng, ngược lại xuyên việt thế giới nhị thứ nguyên đã không phải lần một lần hai, hắn sớm đã thành thói quen. Lưu Húc thân thể hiện tại cũng không mạnh mẽ, bởi vì thân thể và linh hồn vẫn còn ở bài xích, bất quá theo thời gian trôi qua, các lộ ủy chưa loại này bài xích hoàn toàn tiêu trừ phía sau, Lưu Húc tin tưởng chính mình khẳng định có thể quyền đả ngũ ảnh, chân đá vĩ thú. Bởi vì hắn mỗi một lần thi triển cường hóa kỹ năng cường hóa thân thể người khác, hắn thân thể của chính mình sẽ được mấy lần với đối phương cường hóa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là loại này cường hóa phải ở trong lúc song tu tiến hành. Tắm rửa trở về ta tán gái đại kế Lưu Húc thấy trong rừng cây có một hồ nước, hắn từ hồ cả mỏm đá bên trên ngã xuống lúc tạo thành thân thể thương thế ngược lại là đã khỏi rồi, coi như không có từng cường hóa thể chất cường hãn. Cửu vĩ trả cờ giả cũng sẽ tiềm di mặc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả trị liệu Lưu Húc thân thể thương thế, thế nhưng quần áo và trên người dính sơn nhưng không có tiêu thất. Thế nhưng có người Lưu Húc nghe xuống bước chân, hắn nghe trong hồ dường như khác biệt động tĩnh, hắn không nghĩ tới tại như vậy vắng vẻ địa phương, lại vẫn sẽ có người khác xuất hiện tại nơi đây. Hắn theo bản năng chậm lại cước bộ, ngừng thở, không thể không nói, nạ dù Tony giả kiến thức cơ bản vẫn là rất xác thật, những thứ này đều bị Lưu Húc hoàn mỹ kế thừa xuống tới cũng phát dương quang đại. Lưu Húc hiện tại liền là một khối tảng đá, một thân cây, một cọng cỏ, cả người đều sáp nhập vào đại tự nhiên. Mỹ nữ đi tả mờ cùng nam nhân tắm kỳ thực nói là cùng một việc, thế nhưng cho người cảm giác cũng là hoàn toàn khác biệt. Nếu như là mỹ nữ đi tả mờ, vậy kiếm bụng rồi, con mắt tuyệt đối có thể ăn kem ăn được ăn no, còn như làm những thứ khác. Hiện tại mịch có 6 tuổi, Lưu Húc không phải cho là mình ngoại trừ có thể xem ở ngoài còn có thể làm gì dám ở trong rừng cây tắm nữ nhân. Tuyệt đối với không thể nào là hệ rẻm cái loại này ngốc manh thiếu nữ, coi như không phải hạ nhẫn, thế nhưng cũng có thể. Cũng có nhất định bảo vệ mình vũ lực. Nếu như là nam nhân tắm, vậy mọi người cùng nhau tắm nha ngược lại hồ nước lớn như vậy, mỗi bên tắm riêng. Mỹ nữ đi tả mờ cùng nam nhân tắm lượng chủng tuyệt nhiên ngược lại hình ảnh không ngừng ở Lưu Húc trong đầu cắt. Lưu Húc nếu như không phải đại não cũng từng cường hóa, đại khái lúc này đã mạo yên. Tuy là tâm lý có khuynh hướng là mỹ nữ đi tả mờ, thế nhưng vạn nhất nếu là nam nhân tắm. Lưu Húc hy vọng là Cả Sì, làm hồ cả bảy đại bí ẩn chưa có lời đáp, Cả Sì lư sơn chân diện. Ngoại giới đối với Cả Sì tướng mạo tiến hành qua lớn gan suy đoán, nhưng là chỉ là suy đoán, tuyệt không kháo phổ. Cái gì môi dày, đại răng hô, con chuột khuôn mặt rõ ràng cho thấy ở ác cảo nha bất quá Lưu Húc thôi chắc, Cả Sì tướng mạo chắc chắn sẽ không quá kém. Đầu tiên từ mang theo mặt nạ thẻ thiếu khuôn mặt đường nét đến xem, củ hấu rõ ràng, cho nên đoán môi dày, răng hô tự sụp đổ. Thứ nhì. Từ thấy qua thẻ thiếu chân diện mục ỷ chỉ cả dưới lao bản cùng hệ rẻm phản ứng đến xem, hệ rẻm bị mê điên đảo tâm thần, làm sao cũng là hoa mỹ nam tồn tại a bất quá muội tử mê gái một Lưu Húc có thể nhịn, bất quá lao bản ngươi cái này khuôn mặt hồng tâm nhảy cảm giác là lộng như vậy a lẽ nào Cả Sì đã đạt đến nam nữ thông cật trình độ sao ngay cả điều khắc ở hổ cả mỏm đá ở trên hổ cả ảnh chân dung cũng là mang theo mặt nạ bảo hộ ta cũng là say Lưu Húc đối với Cả Sì tướng mạo cũng là... Hiếu kỳ cùng bắt quái chi tâm nhộn nhịp hắn nhẹ nhàng tự tay đẩy ra ngăn trở tầm mắt lùm cây, lộ ra một đôi ham học hỏi mà khát vọng con mắt, lên trời cho ta một đôi màu đen con mắt, Lưu Húc lại dùng nàng nhìn lén mỹ nữ tắm. Bởi vì không phải nước nóng thanh lương, hồ nước rõ ràng lương, tịnh không có hơi nước che ánh mắt, cho nên Lưu Húc có thể cực kỳ tinh tường thưởng thức mỹ nữ trước mắt đi tà mở ý đồ. Đang tắm chính là một cái nữ nhân xinh đẹp, lại tuyệt không phải hệ rẻ một dạng trò gian trá thiếu nữ, mà là nữ nhân chân chính. Đứng ở hồ nước tới gần bên bờ địa phương, vô số bọt nước nhỏ từ trắng nõn nở nang trên thân thể chảy xuống, cũng có một con lam sắc mái tóc mỹ nữ thư triển tứ chi nhắm mắt lại chu phấn hồng nết lên hướng ra phía ngoài hít thở, đám chìm trong cái này đẹp hưởng thụ tốt bên trong, một bộ rất thoải mái bộ dạng. Nàng hơn nữ a người đều đắm chìm vào ở trong nước, hồ nước đại khái bao phủ đến gò đồng đảo cửa, chỉ lộ ra gò đồng đảo cửa trở lên bộ phận. Vì, đương nhiên bởi vì không biết bên cạnh nhiều hơn một vị khách không mời mà đến. Cho nên tự nhiên là làm như thế nào tắm liền làm sao tắm, nàng đánh nhấc chân, xoa xoa vai, một đôi tay nhỏ bé tắm một cái chỗ này tắm một cái chỗ Lưu Húc cảm giác mũi hơi ngứa chút, dối tay lần mò, chảy máu mũi. Hắn khí tức không khỏi loạn một cái, bất quá dù vậy, Lưu Húc cũng không có thả lỏng đối với thân thể hơi thở ẩn giấu, thân thể vẫn hoàn mỹ trô vu tiềm đi thuật ngụy trang bên trong. Đang ở trong hồ tự hải mỹ nữ đột nhiên thân thể trầm xuống, cả người đều chìm vào trong hồ, chỉ có đầu còn lộ ở bên ngoài. Nàng quay đầu, một đôi lạnh như băng tú mục nhìn chằm chằm Lưu Húc gần thân địa phương, đôi môi khẽ mở, dùng dường như có thể đem người đông cứng cực Hàn Thanh Tuyên nói, người nào cô nạn đã vô cùng phẫn nộ, giam khống Mộc Diệp vốn chính là cực độ nhàm chán công tác, mà nàng ngoài ý muốn phát hiện một cái như vậy hồ nước trong suốt hồ nước, nghĩ đến vài ngày cũng không có tắm, bây giờ thấy cái này lục ông ông hồ nước, thiên tính vui khiết thiếu nữ tự nhiên là không có thể chịu ở, tuy nhiên lại bị người mò lấy gần bên nhìn trộm. Phải biết rằng đã lớn như vậy, ngay cả bên người thân mật nhất hai người nam bạn Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ cũng không có xem qua thân thể của hắn. Cô nàng cũng không có khám phá đối phương ẩn thân thuật, thế nhưng hàng năm trong chiến tranh, đối với máu tươi cảm giác, nàng nhưng là tương đương mẫn hám. Bất quá dù sao cũng là nữ hài tử, hơn nữa hiện tại lại đúng như vậy quang thân thể không mặc quần áo xấu hổ cha nở dê tha y, cho nên cô nàng không có trước tiên đem đối phương oanh sắt thành cặn bã, mà là lạnh như băng nũng nịu. Lưu Húc cũng không phải sợ, đánh không lại luôn là có thể chạy thoát, hơn nữa nơi này chính là cổ nổ hạ, nàng không phải tin tưởng có người nào dám giết chính hắn một gì nụ gì kỳ. Nhưng là khi cô gái tóc lam xoay người lại, Lưu Húc lại ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng rõ ràng nhận ra thân phận của đối phương.